Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Trường Xuân Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, tiếp chương 713, Lão Già Thần Bí. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ô Lỗ nghe vậy không hỏi gì nữa, yên lặng chờ đợi lão già chỉ dạy. Đợi lão uống thêm mấy ngụm rượu mới bắt đầu truyền thụ pháp môn công pháp hư niệm công. Thanh âm như mang theo hồi âm ông ông ở bên tai Ô Lỗ. Thoạt đầu Ô Lỗ còn có thể nghe rõ lão đang nói gì, thế nhưng sau một lát âm thanh kia trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mờ mịt, không thể nào nghe rõ. Nhưng chẳng biết tại sao Ô Lỗ lại cảm giác ở dưới âm thanh này dẫn đạo, pháp lực trong cơ thể của gã bắt đầu vận hành dọc theo con đường đặc thù nào đó. Cái này hoàn toàn khác với các loại công pháp gã tu trong quá khứ, tựa như tất cả pháp lực đều tránh đi kinh lạc chủ yếu, như 12 chính kinh cùng với kỳ kinh bát mạch, kiếm tẩu thiên phong lại đi theo mạch lạc rất nhỏ. Ngay sau đó, ma khí trong cơ thể của gã cũng bắt đầu chuyển động theo, pháp lực tu sĩ nguyên anh vốn không thuộc về gã cũng bắt đầu chuyển động. Sau đó viên huyết tinh thạch ở mi tâm cũng phát sáng lên, Ô Lỗ cảm thấy lực lượng hỗn tạp đồng thời vận chuyển, thân thể tựa như muốn no bạo. Thật sự đúng là như vậy, nhục thể của gã hiện ra từng vết nứt nham tương huyết hồng, hoàn toàn chính xác ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng theo gã chịu đựng đau đớn lớn lao, loại lực lượng này như muốn bạo tạc kia rốt cuộc dần dần thu lại. Các loại lực lượng không ngừng quy về bình tĩnh, lại còn có dấu hiệu biển chứa trăm sông quy về một chỗ. Bấy giờ lão già đã hoàn thành truyền đạo, lão tựa như có thể cảm ứng được Ô Lỗ biến hóa, không khỏi cảm thán nói: tâm tính bền bỉ như vậy thích hợp làm truyền nhân y bát của ta, chỉ tiếc ai. Nói đến phân nửa biến thành âm thanh thở dài nặng nề: thế nhưng truyền cho ngươi môn hư niệm công này cũng coi là nửa ân sư thụ nghiệp của ngươi, có phương pháp này gia thân, ngày sau sở học ngươi đoạt được càng hỗn tạp càng có lợi cho tu hành, chỉ mong ngươi không thay đổi sơ tâm. Lão mù thở dài một tiếng nói. Lão nói xong, Ô Lỗ đã nhanh chóng nhập môn phương pháp này. Theo một cỗ khí thanh lương lưu chuyển khắp kinh mạch, thần tình trên mặt của gã từ lúc mới bắt đầu thống khổ dần dần chuyển biến thành yên lặng, vết nứt đáng sợ trên thân cũng dần khôi phục, chỉ để lại từng vết hằn nhàn nhạt. Mà trong cơ thể của gã, nhiều loại lực lượng cũng bắt đầu dần bình tĩnh, nhanh chóng thu nạp, dần dần hợp quy một chỗ, nhưng không có ý tưởng hỗ. Ánh mắt của lão già trống rỗng nhìn Ô Lỗ đang từ từ trở nên bình tĩnh, thu hồi bầu rượu, hài lòng gật đầu, quay người bước một bước ra xa, thân hình dung nhập hư không, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Ô Lỗ đang ở trong một mảnh sơn cốc thanh u, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện không biết gì cả. Còn lúc này, ở bên ngoài chính điện của Trường Xuân Quan, các đệ tử Vô Nguyệt giáo nâng mâm thức ăn, phía trên đặt gà quay, đùi dê, cá nướng, các loại mỹ thực liên tiếp không ngừng đưa vào trong điện. Trong điện đặt một bàn to lớn, bên cạnh bàn ngồi một đại hán huyết phát, mặc giả thú, đưa một bàn tay mỹ thực vào trong miệng, ăn như gió cuốn. Người này có làn da ngăm đen bóng, như thể thép đúc tinh thần. Cái đầu mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hung thú hồng hoang. Huyết Lệ đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Việt Bà lão tổ đứng ở bên cạnh, một mặt kính cẩn nói. Vô Nguyệt Thần ở trong cung điện, chỉ là ngồi ở chỗ xa hơn, thân sắc thản nhiên, trong ánh mắt lại mang theo vẻ không kiên nhẫn. Hương vị quá thành đạm, thế nhưng bà cũng có một phong vị khác. Huyết Lệ ném đùi gà vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Việt Mà lão tổ coi như hài lòng, nhẹ nhàng thở ra. Tình hình phá giới chuyển không đại trận thế nào rồi? Huyết Lệ bỗng nhiên dừng an hỏi. Khi bẩm Huyết Lệ đại nhân, khai trận cần tinh lực đã tích xúc hơn phân nửa, chỉ vì tiếp dẫn ngài đến tiêu hao không ít, còn cần mười mấy ngày nữa mới có thể chữa đầy. Việt Bà lão tổ nói. Rất tốt, mười mấy ngày tới cần phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai người các ngươi tự mình canh giữ ở gần đại trận, chớ để xảy ra biến cố mới. Huyết Lệ nói. Vâng. Huyết Bà lão tổ trầm giọng đáp. Trong mắt của Vô Nguyệt Thần lóe lên một nhưng rất nhanh biến mất, không nói gì. Trong mắt của y, Huyết Lệ này cũng chỉ là phản hư trung kỳ mà thôi, vậy mà dám vênh mặt hất hàm sai khiến mình. Hồn lực của y đã đạt tới ngôn vu trung kỳ, ân ẩn tới gần ngôn vu hậu kỳ cũng không cần phải e ngại đối phương. Thế nào, Vu Nguyệt Thần ngươi có ý kiến gì à? Huyết Lệ nhìn như nhận ra, quay đầu nhìn về phía Vu Nguyệt Thần. Bản tôn nghe theo lệnh ma quân đại nhân, các hạ muốn chỉ huy bản tôn làm việc, cần phải lấy được lệnh của ma quân đại nhân rồi nói sau đi. Vu Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, vất tay áo đứng dậy, bước ra ngoài. Huyết Lệ nhìn theo bóng lưng của Vu Nguyệt Thần, khoe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thân hình khẽ động, mơ hồ một cái biến mất ngay tại chỗ. Chương 714, tái chiến Vu Nguyệt giáo. Vu Nguyệt Thần sớm đã âm thầm lưu tâm, ngay khi Huyết Lệ biến mất thì trong tay áo của gã cũng đã tuôn ra một mảnh hắc khí lớn, lập tức che phủ phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh, trong đó còn xuất hiện mấy con ác quỷ màu đen, cơ đầu rông lớn. Các đệ tử Vu Nguyệt giáo bên ngoài đại điện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã phần đầu bị nổ tung, máu thịt lả tả. Thân thể ngã lộn xộn ngổn ngang trước mặt đất. Cách đó không xa, Huyết Ma lão tổ vẻ mặt kinh hãi, quanh người nổi lên luồng sáng đỏ tươi, đặc biệt ánh sáng nơi phần đầu của lão càng đỏ rực nồng đậm, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Một bóng người lóe lên phía sau lưng Vu Nguyệt Thần, Huyết Lệ từ không trung chui ra, đánh một quyền thẳng phía sau ngực của gã. Một kích này không có biến hóa gì, chỉ có một điểm duy nhất là nhanh, như thể một tia chớp đen bổ xuống. Vu Nguyệt Thần phất tay áo vung ra, một tấm thuẫn màu vàng xuất hiện sau lưng của gã. Mặt trên của tấm thuẫn xuất hiện hư ảnh một ngọn núi tản ra chấn động linh lực không tầm thường, hẳn là một kiện linh bảo phòng chế. Thuẫn xoay tròn, chốc lát đã biến to gấp 10 lần, bảo vệ phần sau lưng của gã. Một quyền màu đen nhanh như chớp hung hăng đánh lên tấm thuẫn, kèn một tiếng vàng thật lớn, tấm thuẫn màu vàng lõm xuống, mặt ngoài hiện ra những vết rạn nứt giống như mạng nhện, rồi ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong mắt của Vũ Nguyệt Thần xoẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng gã như không để tâm đến. Mỗi con ác quỷ trong màn khói đen cuồn cuộn quanh người gã cũng đã dường nành múa vuốt kéo đến, kêu to tạo thành một đợt sóng âm tụ tập đánh về phía Huyết Lệ. Khóe miệng của Huyết Lệ lộ ra một tiếng trào phúng, há miệng khẽ hút, miệng của y đột nhiên biến lớn đến mức to hơn cả người của y, bắt đầu cắn nuốt. Chỉ một thoáng, trong miệng như biến thành một cái động đen thui, vài dặm xung quanh của y nổi lên cuồng phong gầm thét, không gian sụp đổ rồi nhào cả về phía miệng của y. Vu Nguyệt Thần cùng với đám ác quỷ màu đen như không có lực phản ứng, bị Huyết Lệ ực một tiếng nuốt chừng. Cái miệng khổng lồ của Huyết Lệ nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, thân thể cũng từ trong không trung chậm rãi hạ xuống. Y lè lưỡi liếm môi, còn khẽ xoa xoa bụng đầy mỹ mãn như thể vừa mới ăn no được một bữa. Huyết Ma lão tổ nhìn cảnh tượng này mà vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên lão cũng không ngờ được thần thông của Huyết Lệ lại cao minh đến vậy. Chẳng qua Vu Nguyệt Thần chính là đồng bọn, cũng là lãnh tụ Vu Nguyệt giáo, không thể để gã xảy ra chuyện được. Huyết Lệ đại nhân quả nhiên thần thông vô lượng, chẳng qua Vu Nguyệt Thần kia cũng là người một nhà, kính mong ngày hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho hắn lần vô lễ vừa rồi. Huyết Ma lão tổ nói. Huyết Lệ quét mắt nhìn qua Huyết Ma lão tổ, há mồm phun ra một bóng người là Vu Nguyệt Thần. Vu Nguyệt Thần lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Huyết Lệ đã có thêm một tia sợ hãi. Vừa rồi chỉ chẳng qua là chừng mấy nhịp thở, nhưng gã như thể đã trải qua mười mấy năm vậy. Vừa rồi gã rơi vào một trong không gian tăm tối, tràn ngập một loại khí thức vô hình chảy xiết, khiến cho pháp lực hùng hồn của gã không tự chủ mà tiết ra ngoài, dung nhập vào bên trong dòng chảy xiết này. Gã đã định ngăn cản lại, nhưng phát hiện mình căn bản không thể nào cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng điểm pháp lực cùng với hồn lực của mình từ trong cơ thể bị hút ra, sức lực không ngừng biến yếu ớt. Đương nhiên gã không cam lòng như thế, mới thúc giục các loại thủ đoạn cung kích nhằm đâm thủng không gian tăm tối này. Mặc dù Ngô Nguyệt Thần chủ tu là hồn tu, nhưng phương diện pháp tu cũng không tệ. Thế nhưng dù gã thi triển bất cứ thủ đoạn công kích hoặc vận dụng pháp bảo nào, cũng chỉ giống như châu đất xuống biển, không thể nào sinh ra một tia gợn sóng. Ở sâu trong nội tâm của gã bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi khó mà nói nên lời. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm gã mới xuất hiện loại tâm tình này. Cảm giác vô lực khiến gã cảm giác mình như trở về thời điểm lúc mới bước vào tu tiên giới. Không biết bao nhiêu năm trước, đối mặt với đối thủ, tu vi sâu không lường được. Trong lúc nảy sinh tuyệt vọng đó, gã nhìn thấy tia sáng như xé tan màn đêm hắc ám trước mắt, như quét qua sạch sẽ, rồi lại thấy bản thân một lần nữa xuất hiện ở trong chính điện Trường Xuân Quan. Có thể nói nếu như Huyết Lệ không phun gã ra, chỉ sợ đã bị tiêu hóa ở bên trong, cả thân thể và thần hồn đều không còn tồn tại. Như thể thế gian này chưa từng tồn tại một người như gã cả. Nể mặt huyết ma đạo hữu, lần này không so đo với người, nhanh chóng thủ đại trận đi. Huyết Lệ liếc nhìn Vương Nguyệt Thần, lạnh lùng nói. Lần này Vương Nguyệt Thần không nói hai lời, xoay người ra khỏi đại điện, bay về phía đỉnh núi Triều Thiên Phong. Huyết Ma lão tổ đang định đuổi theo, thì có một luồng hắc quang từ bên ngoài bay đến, là một tấm truyền âm phù màu đen. Lão đưa thần thức dung nhập vào bên trong, sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm. Quả nhiên Vân Hoàng Liên Minh đã biết được mục đích của chúng ta, vậy mà đã có rất nhiều người đến như vậy. Huyết Lệ phất tay cầm qua truyền âm phù, sau khi đưa thần thức đảo qua bèn khinh thường nói. Chỉ là một đám ô hợp, không đáng lo. Huyết Lệ đại nhân, hôm nay Vân Hoàng Liên Minh vì tư bảo vệ mình mà triệu tập nhiều tu sĩ như vậy, chỉ sợ sẽ quyết sống bái đôi lần giao thủ này. Chúng ta có cần nghĩ kế sách ứng đối không? Huyết Ma lão tổ nói. Vân Hoàng Đại Lục chẳng qua chỉ là rìa ngoài của xuất vân giới, linh khí mỏng manh, càng không có công pháp truyền thừa gì đáng kể, căn bản không đáng nhắc tới. Thôn Thiên Ma Công của ta cần rất nhiều tinh huyết cao thủ bổ sung, bọn hắn tiến tới vừa lúc thích hợp. Huyết Lệ không để tâm cười khẽ một tiếng, hóa thành luồng ánh sáng, lao ra khỏi đại điện bay về phía xa. Huyết Ma lão tổ nhìn luồng sáng đỏ lao nhanh đi mà thở dài. Lão thật sự cho rằng có lòng tin tuyệt đối và thực lực của Huyết Lệ, chỉ là lo lắng đối phương quá mức cuồng ngạo. Huyết Ma lão tổ trầm mặc một lát rồi phất tay. Chủ nhân, một cái bóng đen xuất hiện ở bên cạnh, là một giáp sĩ hắc y cao lớn, chính là người đã từng ra mặt bàn bạc với Vũ Nguyệt Thần ở Triệu Quốc lúc trước. Triệu hoán tất cả ma vệ đi ra, không cần tiết kiệm lượng huyết huyệt tiêu hao, thúc giục lực lượng ma vệ đến mức tận cùng. Huyết Ma lão tổ trầm giọng phân phó. Vâng. Giáp sĩ hắc y đáp ứng một tiếng. Ở phòng chính nơi đóng quân của Vân Hoàng Liên Minh, Vân Lĩnh Sơn Mạch. Hôm nay có hai môn phái, 8 gia tộc, hơn 600 tu sĩ gia nhập liên minh, thuộc hạ đã thu xếp cho bọn họ cả rồi. Minh Tuyền lão tổ vui vẻ báo cáo lại với Thiên Cơ Tử. Nơi đây có đủ cả đám người Vạn Thiên Nhân, Cốc Quyền Dương, Lạc Chu, Hà Cha, Viên Minh, Tịch Ảnh. Ngoài ra còn có các môn phái gia nhập Vân Hoàng Liên Minh khác. Không tưởng tượng được Vân Hoàng Đại Lục còn nhiều môn phái và gia tộc ẩn thế như vậy. Thật sự là may mắn của Liên Minh. Chẳng qua đã điều tra rõ ràng các tông môn gia tộc này chưa? Coi chừng thám tử Vũ Nguyệt Giáo hoặc là thám tử ẩn núp bên trong. Quyết không thể để chuyện như Tào Gia phát sinh lần nữa. Thiên Cơ Tử nói. Minh Chủ yên tâm. Thuộc hạ đã điều tra xong, không có vấn đề. Hơn nữa những tù sĩ này đều được sắp xếp đóng quân ở bên ngoài nơi đóng quân của Liên Minh, còn phái người trông coi kỹ càng, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Minh Tuyền lão tổ đáp. Bấy giờ Thiên Cơ Tử mới gật đầu, vẫy vẫy tay. Tình hình Liên Minh hiện tại hẳn chư vị cũng biết được. Các đạo hữu nơi khác không ngừng hội tụ tới đây, đợi thêm mấy ngày nữa, hẳn quân số cũng sẽ tăng lên tới 1000 người. Chẳng qua là mưu đồ của Vũ Nguyệt Giáo quá mức cấp bách, chỉ sợ cứ chờ nữa sẽ xuất hiện biến số. Hôm nay mời chư vị tới đây chính là để hỏi ý kiến mọi người một chút, tiếp theo nên hành động như thế nào. Thiên Cơ Tử nhìn mọi người ở trong sảnh hỏi. Vũ Nguyệt Giáo đã định thả thông đạo kết nối với ma giới, một khi thực hiện được, hẳn sinh linh Vân Hoang sẽ đổ thán. Thời gian cấp bách, Vạn Mỗ cảm thấy có lẽ lập tức xuất binh đánh hạ Trường Xuân Quan, hủy đi ma trận. Vạn Thiên Nhân lập tức nói. Đúng vậy, dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại đã đủ để chống lại đám tặc Vô Nguyệt Giáo và ma tộc kia, không thể chờ thêm được nữa, quá nguy hiểm. Đúng vậy. Những người khác cũng đồng loạt tỏ vẻ tán đồng. Viên Minh cũng không cảm thấy ngoài ý với cục diện hiện tại. Những người ngồi đây không ngốc, dù trước đây đều có lòng riêng hoặc đối địch lẫn nhau, nhưng trước sinh tử tồn vong đương nhiên vẫn có phán đoán như nhau. Lúc này Thiên Cơ Tử tổ chức hội nghị cũng chỉ là biểu hiện, bày tỏ thái độ cho mấy tông môn mới gia nhập liên minh thấy mà thôi. Tốt, nếu tất cả mọi người đều cho nên tấn công, bản minh đương nhiên sẽ tán đồng. Chư vị lập tức trở về triệu tập tu sĩ dưới trướng, ngày hôm nay nhổ trại tiến về Trường Xuân Quan. Thiên Cơ Tử đứng dậy nói. Nửa ngày sau, mấy trăm chiếc phi chu khổng lồ của Vân Hoang Liên Minh mang theo luồng độn quang chằng chịt bay lên trời, nhắm thẳng hướng Trường Xuân Quan mà đi. Ở một nơi Vân Lĩnh Sơn Mạch khác, một lão già tay cầm cờ vải bố, không kịp thở, đứng ở trên một sườn đồi, mặt nhìn về Trường Xuân Quan. Đó là lão già mù, từng truyền thụ hư niệm công cho ổ lỗ. Tiểu tử kia có hư niệm không tương trợ, miễn cưỡng có thể ngang với tồn tại phản hư. Hơn nữa còn có một kẻ vạn thượng chi thể, một ngôn vu, có lẽ hóa giải được ma kiếp lần này. Lão già mù lầm bầm. Bỗng có tiếng bước chân chuyển đến, một thanh niên áo trắng từ trong khu rừng gần đó đi ra. Nếu là Viên Minh ở đây sẽ phải chấn động, bởi vì người này lại là Lưu Thiên Minh. Chẳng qua bây giờ Lưu Thiên Minh nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ cứng ngắc, giống như một cái xác không hồn. Đã đến lúc đi xử lý lăng tẩm luân hồi của ma quân rồi. Để lại Vân Hoang Đại Lục cũng chỉ là một tai họa ngầm thôi. Ánh mắt trắng dã của lão già mù nhìn qua Lưu Thiên Minh, không để ý đến y, mà run rẩy đi về phía nam. Lưu Thiên Minh kè kè, đi sát theo lưng của lão ta. Trên một chiếc phi trù của giáo chúng tín đồ Minh Nguyệt Thần Giáo, Viên Minh và Tịch Ảnh đang đứng kề vai trước mỗi thuyền. Trận chiến này, người có mấy phần thắng? Tịch Ảnh hỏi, với thực lực hiện tại của ta, đủ để đối phó với huyết ma lão tổ. Hồn tu của người đột phá cảnh giới ngôn vu, có lẽ kiềm chế được Vu Nguyệt Thần không khó. Nhân số của Vân Hoàng Liên Minh chiếm ưu thế. Huống chi lần này mục đích của Liên Minh cũng không phải là tiêu diệt Vu Nguyệt Giáo, mà là hủy diệt ma trận. Dù Vu Nguyệt Giáo lợi hại thế nào, cũng không thể cùng lúc ngăn cản công kích của Vân Hoàng Liên Minh, mà vẫn có thể bảo vệ được ma trận. Khả năng này không cao, cho nên đại chiến lần này, nếu không có gì ngoại dự liệu, thì có lẽ phần thắng Vân Hoàng Liên Minh có 8 phần. Viên Minh đáp, ta đang lo lắng điểm ngoài ý này, nếu như ma giới muốn đánh thông thông đạo không gian, sao lại không có chuẩn bị? Tề Cảnh nói vậy cũng có lý. Nhan đạo hữu, hôm qua ta nhờ ngươi xem bói mộc quẻ kết quả đại chiến lần này, ngươi tính ra không? Viên Minh hỏi, nhìn về ba người đứng sau là Nhan Tư Vận, Nhan Tư Tịnh và Hứa Triệt. Vẻ mặt của Nhan Tư Vận cùng với Nhan Tư Tịnh có chút phức tạp, các nàng mới biết Viên Minh chính là Minh Nguyệt Thần. Hai nữ nhân này kết bạn với Viên Minh lâu hơn tất cả mọi người ở Đông Hải, vẫn cho là Viên Minh chỉ là thần sứ của Minh Nguyệt Thần, không nghĩ tới hắn lại là bản thể của Minh Nguyệt Thần, cho nên các nàng bị trùng kích còn lớn hơn hẳn so với những người khác nhiều. Chương 710 năm, ra tay thử một lần. Khiến đại nhân thất vọng rồi, tiểu nữ không thể xem ra được kết quả gì. Nhan Tư Vận lắc đầu nói, không chỉ như vậy, tỷ tỷ còn bị trọng thương do bói toán phản vệ. Nhan Tư Tịnh bổ sung thêm một câu. Tịnh Nhi, Nhan Tư Vận quát khẽ. Sao? Nhan đạo hữu bị thương? Viên Minh hơi giật mình, cẩn thận quan sát thần sắc của Nhan Tư Vận. Một chút thương tổn nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Nghe vậy thì lông mày Viên Minh hơi cau lại, sở dĩ hắn thấy khá lạc quan với lần đại chiến này, một nguyên nhân quan trọng trong đó là vì có thuật bói toán của Nhan Tư Vận. Chẳng ngờ nàng xem bói thất bại, hơn nữa còn khiến người xem bói bị thương, không biết là họa hay phúc đây. Minh Nguyệt Thần đại nhân thứ tội, ta sẽ thử bói thêm lần nữa, dốc hết sức để cho ra kết quả. Thấy thần sắc của Viên Minh biến đổi, Nhan Tư Vận vội nói. Viên Minh nghe thế đang tính lên tiếng trấn an. Không cần thử, có bói thêm thế nào cũng chỉ phí công. Theo âm thanh truyền đến, Tịch Thiến từ trong khoang thuyền bước ra, tay xách một hồ lô rượu, nói với giọng ngà ngà say. Thế cảnh này, Viên Minh bất giác thở dài. Không ngờ Tịch Thiến lại là một con ma men chính hiệu. Từ lúc tỉnh dậy sau cơn say thì gần như chẳng lúc nào để chén rời miệng. Một ngày 24 tiếng thì hết 16 tiếng là say sưa. Tịch tiền bối, có thể tỉnh giáo một chút không? Nhan Tư Tịnh đầu tiên là thoáng nhìn Viên Minh một chút rồi mới hỏi. Đại chiến lần này quyết định hưng suy tồn vong của tu tiên giới Vân Hoang Đại Lục. Nhân quả liên quan to lớn như vậy, bằng vào tu vi và trình độ trên phương diện thiên diễn thuật của tỷ tỷ ngươi, cho dù là có liều cả tính mạng cũng không thể bói ra được kết quả. Tịch Thiến ở hơi mèn nói. Lời này nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều biến sắc. Tịch Thiến tiền bối, ý của ngài là thuật bói toán với nhân quả của một việc, muốn bói có liên quan với nhau. Nhan Tư Vận hỏi. Đó là đương nhiên. Đạo Triềm Bốc vốn là nghĩ trăm phương ngàn kế để nhìn trộm thiên cơ, tiết lộ ra ngoài sẽ thay đổi quỹ tích vận động của thế giới. Thương tổn mà người xem bói phải chịu liên quan trực tiếp tới mức độ ảnh hưởng với thế giới. Ảnh hưởng càng lớn thì thương tổn phải chịu càng lớn, xác suất xem bói thất bại cũng càng cao. Lúc trước người xem bói thất bại đúng là may mắn, bằng không thì giờ đã thành một cái xác rồi. Tịch Tiến uống một ngụm rượu, cười tà nói. Nhàn Tư Vận cái giật mình xong thì không nói gì thêm. Chuyện này là sao? Trước kia thật sự chưa bao giờ ngươi nhắc tới lần nào. Viên Minh nhìn xong phế tịch ảnh. Ta biết rất ít về cái này, thiên diễn truy thuật kia, thực ra là tỷ tỷ cầm từ một bí cảnh, chứ không phải là của ta. Hơn nữa ta cũng không thể tu tập thuật này, nên kiến thức về nó cũng chỉ là nửa vời thôi. Tề Cảnh đáp. Thì ra là vậy. Viên Minh gật đầu. Thuật bói toán còn có hạn chế như vậy, nhưng chuyện quan trọng như thế mà sao trước kia người không nói? Nội dung bên trong thiên diễn chi thuật cũng không đề cập tới sao? Tịch ảnh nhìn về tỷ tỷ trầm giọng hỏi. Lúc trước ở trong tộc ta chưa từng nhắc tới sao? Ta nhớ là nói rồi chứ? Bị Tịch ảnh nghiêm giọng chất vấn, Tịch Thiến cái giật mình, men say dường như cũng tan đi mấy phần. Tịch Cảnh nhớ lại cảnh Tịch Thiến từ trong bí cảng trở về, giao thiên diễn chi thuật cho Tịch ra. Bộ dáng của nàng lúc đó đúng là vừa nốc đầy bụng rượu. Có quyền nói cũng là chuyện rất có khả năng. Uống rượu hỏng việc, sau này không cho uống nữa. Tịch Cảnh đoạt lấy hồ lô rượu, tức giận nói. Trả hồ lô cho ta. Tịch Thiến đưa tay toan giật lại. Tịch Cảnh vung tay lên, cả người Tịch Thiến liền cứng đờ. Tiếp đó bị Tịch Ảnh lôi trở lại không gian buồng nhỏ trên tàu. Viên Minh phất tay, ba người Nhàn Tư Vận cũng lui ra ngoài. Ma giới tuyệt sẽ không im chờ chết, chắc chắn chúng sẽ chuẩn bị kế đối phó, không được chủ quan. Hư không ở bên cạnh Viên Minh nổi lên từng vòng gợn sóng, tiếp đó một bóng người như có như không hiện ra, nhìn kỹ chính là Ổ Lỗ. Ừ, có điều sau này khi tham gia đại chiến, người không quan tâm tới tình hình chiến đấu, cứ lên thẳng vào Trường Xuân Quan, phá hủy đại trận ma giới là được. Viên Minh nghiêm giọng nói. Ổ Lỗ có thể dùng độn thiên thạch phù, khiến thân hình của mình hoàn toàn tan biến, đương nhiên chính là dựa vào chỗ tốt nhất cho việc phá hủy, phá giới ma trận. Được, Ổ Lỗ đáp. Cơ thể của ngươi còn chịu được chứ? Viên Minh chợt nghĩ tới một chuyện gì, rồi bèn hỏi. Đã đỡ nhiều, viên đạo hữu yên tâm. Ổ Lỗ cười đáp. Vẻ kinh ngạc khẽ lóe lên trong mắt của Viên Minh. Trước khi cùng với Ổ Lỗ xâm nhập Trường Xuân Quan, hắn tự nhiên phát hiện vấn đề lực lượng hỗn tạp ở bên trong người Ổ Lỗ. Có điều là vấn đề này tới hắn cũng bó tay, không ngờ là Ổ Lỗ lại tự tìm được cách giải quyết. Ở một nơi khác, Vô Nguyệt Giáo từ sớm đã cài cắm rất nhiều thám tử ở bên ngoài dãy Vân Lĩnh, nên hiện tại những động tĩnh của Vân Hoang Liên Minh đã sớm được truyền về. Vô Nguyệt Thần, Huyết Ma Lão Tổ sau khi nhận được tin tức cũng theo đó lập ra đối sách. Khoảng cách từ dãy Vân Lĩnh tới Trường Xuân Quan tính ra cũng không quá xa, nên Liên Minh Vân Hoàng chỉ tốn nửa ngày đã tới Trường Xuân Quan. Đoạn tranh thủ bày trận dày đặc ở phía trước Trường Xuân Quan. Lúc trước khi Vân Hoàng Liên Minh bại lui, đại trận hộ tông đã bị Thiên Cơ Tử tự bạo phá hủy. Hiện tại Vô Nguyệt Giáo một lần nữa bày ra một tòa đại trận hộ tông, trên đó là vô số ma vân vần vũ, thi thoảng còn có một đạo lôi điện màu đen chớp động kéo theo tiếng nổ đi đùng. Mà cách Vô Nguyệt Giáo dùng bây giờ cũng giống như Vân Hoàng Liên Minh lúc trước, đều cho đệ tử rút ra sau đại trận, hiển nhiên là muốn dùng ma lôi đại trận này thử xem Vân Hoàng Liên Minh sâu cạn ra sao trước đó. Ma lôi đại trận mang hiệu quả ăn mòn, nên cỏ cây trong phạm vi trăm dặm quanh Trường Xuân Quan đều bị khô héo, linh khí thiên địa cũng trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, còn đâu giống về tiên sơn giữa nhân gian như trước nữa. Mấy tu sĩ Trường Xuân Quan như Tiên Cơ Tử, Minh Tuyền Lão Tổ thấy mảnh đất linh mà tông môn từng dựa vào đó mà sinh tồn tới giờ lại biến thành cái bộ dáng này, trong lòng đều vô cùng căm phẫn. Minh Tuyền Lão Tổ tinh đóng này dễ kích động, vừa thấy đã lập tức triển khai thần thức tra xét tình hình của ma lôi đại trận. Kết quả thần thức của y vừa mới chạm tới đại trận thì cả ma lôi đại trận như bị kích thích, chỗ bị thần thức dò xét phát ra một tiếng xẹt chói tai, một đạo lôi điện to bằng miệng chén xe gió bắn ra, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua cách mười mấy dặm, bổ thẳng về phía Minh Tuyền Lão Tổ. Thiên Cơ Tử ở bên cạnh định ngăn cản, nhưng tốc độ của lôi điện màu đen kia quá nhanh, gã thực sự cũng không ngăn nổi. Minh Tuyền Lão Tổ hoảng hốt định thi pháp hộ thể, nhưng có vẻ đã quá muộn. Có điều đúng lúc này, một tấm thuẫn màu xanh lá bất ngờ xuất hiện chắn ở trước mặt người. Đây là một món bảo vật thông linh của y. Vào thời khắc nguy hiểm, cận kề, nó có thể tự động bảo hộ chủ nhân, mà không cần chủ nhân phải kích phát. Tia sét đen bổ lên tấm thuẫn màu xanh, kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Ánh chớp đen ngòm lập tức che khuất thân hình của Minh Tuyền Lão Tổ. Chỉ là thân thể của Minh Tuyền Lão Tổ bỗng nhiên văng ra ngoài, tấm thuẫn màu xanh bất ngờ bị xuyên thủng, linh quang trên đó vô cùng ảm đạm, nhìn qua có vẻ đã bị hỏng hoàn toàn. ngực của Minh Tuyền lão tổ bị đánh thủng một lỗ, quanh người cháy đen, đầu óc mất đi ý thức. Đám người xung quanh giật nảy cả mình, lập tức bay tách ra bốn phía xung quanh. Những người khác cũng định dò xét thì nhất loạt thu hồi thần thức, trong lòng thầm hô may mắn. Một luồng ánh sáng trắng phóng tới, nâng thân thể của Minh Tuyền lão tổ lên. Thân ảnh của Thiên Cơ Tử thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh, lấy ra một bình đan dược trị thương, cài miệng Minh Tuyền lão tổ ra. Đoạn mặc kệ đan dược ở trong bình ít nhiều ra sao, dốc hết vào miệng của y. Một tầng ánh sáng màu lục từ trên thân của Minh Tuyền lão tổ bừng lên, khí tức vốn đang suy yếu nhanh chóng dần chững lại, còn lưu lại một chút thứ giống như chưa hoàn toàn tiêu tán. Viên Minh nhìn Minh Tuyền lão tổ một chút, rồi lại nhìn về phía Ma Lôi đại trận, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khá hứng thú. Không hổ là ma giới đại trận, quả nhiên bất phàm. Chẳng hay các vị ở đây có ai nhìn ra được điểm huyền diệu nào của đại trận này không? Thiên Cơ Tử ổn định thương thế của Minh Tuyền lão tổ xong, giao y cho người khác rồi hư lạnh hỏi. Tất cả những người xung quanh đó đều im lặng không nói. Gần như bọn họ ai cũng mới biết tới sự tồn tại của ma giới, làm sao có thể hiểu rõ về ma giới cấm chế được. Viên đạo hữu, người từng lẻn vào Trường Xuân Quan, không biết có hiểu gì về đại trận này không? Thiên Cơ Tử nhìn về Viên Minh. Lần trước khi ta tới dò xét thì đại trận này còn chưa được bày ra. Viên Minh lắc đầu đáp. Thiên Cơ Tử nghe thế trong lòng hơi trùng xuống. Vẫn là thiếu khuyết phản hư chiến, nếu không cũng sẽ không bị bó tay bó chân thế này. Gã thầm thở dài, xong liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Các vị đạo hữu, hiện tại lúc quyết chiến cùng với Vũ Nguyệt Giáo, trận chiến này liên quan tới sống chết của vô số sinh linh trong Vân Hoang Đại Lục. Kính xin các chư vị đừng lưu thủ, hãy tung hết át chủ bài ra. Đương nhiên liên minh cũng sẽ không để các vị bỏ sức không công. Người nào có thể tra ra bí mật của đại trận sẽ lập tức được tính đã lập công huân hạng nhất. Thiên Cơ Tử cao giọng nói. Lời này vừa ra, xung quanh lập tức có không ít người lộ về kích động. Để cổ vũ sĩ khí đánh đại trận đầu tiên, quyết chiến sinh tử này thật tốt. Liên minh Vân Hoàng đã tập hợp tài nguyên tất cả các phái, lập ra chế độ công huân ban thưởng, cụ thể chia ra làm 3 cấp. Ban thưởng cho công huân hạng cao còn là 10 vạn linh thạch, một kiện linh bảo phòng chế, một lượng lớn đan dược, còn có thể vào tàng thư các của liên minh rồi tùy ý lựa chọn 3 môn điển tịch. Quả thực không thể nói là không lớn. Nhưng đám người mãi vẫn cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mà chẳng thấy có ai đứng ra. Nếu Minh Chủ đã nói vậy, Viên Mỗ ra tay thử một lần. Viên Minh bước lên nói. Với khối tài sản quán hiện tại thì công huân hạng nhất kia cũng chẳng phải thứ gì quá hấp dẫn. Thế nhưng đại quân liên minh đã tới Trường Xuân Quan. Nếu không thể nhanh chóng phá vỡ ma lôi đại trận này, thì sĩ khí của quân ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mời Viên Đạo Hữu. Thiên Cơ Tử nghe vậy, vui mừng nói ngay. Viên Minh không nói gì thêm, lập tức vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Tức thì một cỗ thần thức khổng lồ lan tỏa, phóng tới trà xét ma trận màu đen. Cỗ thần thức này cực kỳ kinh người, đã đạt tới Miên Vu đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới Ngôn Vu. Mấy tù sĩ Đông Hải như Vạ Thiên Nhân, các Quyền Dương, mặt mày biến sắc. Lý do là bởi sáu hồn lực này quá quen thuộc với bọn họ, đây chính là thần thức của Vũ Nguyệt Thần. Nét sợ hãi thoáng lóe lên trong mắt của Vạn Thiên Nhân. Trong suốt quãng thời gian qua, y vẫn không ngừng thăm dò, gần như chắc chắn rằng thần hồn của Viên Minh đã hao tổn rất nhiều, không thể nào phát huy ra chiến lực thời kỳ toàn thịnh. Thế nhưng thực tế trước mắt lại vả cho y một cú trời giáng, hồn lực của Viên Minh thực tế chẳng có vấn đề gì. Trước đây Viên Minh trợ giúp Đông Hải đánh tan cuộc xâm lấn của Vô Nguyệt Giáo, việc này khiến y vừa cảm kích vạn phần, vừa cảm thấy vô cùng biệt khuất. Theo thời gian trôi, phần cảm kích kia cũng dần giảm đi. Trong khi đó, mỗi lần nhớ tới chuyện này, cảm giác biệt khuất càng lúc càng tăng. Thực tế là Đông Hải hiện tại vẫn đang có không ít người tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần kia. Cùng với đó, địa vị không thể lây truyền trong lòng tu sĩ Đông Hải của y năm xưa cũng bị chịu ảnh hưởng. Thân là vua không ngai của Đông Hải đã nhiều năm, y thực sự không chịu nổi cảnh bị người khác áp chế. Ngay từ khi nắm được tin tức thực lực của Viên Minh có thể đã bị giảm mạnh, dạ tầm trong lòng của Vạn Thiên Nhân lên bùng lên không thể nào áp chế. Những ngày qua liên tục âm thầm tinh kế khôi phục vị trí bá chủ Đông Hải. Chuyện này y làm rất kín đáo, người ngoài có thể không phát hiện ra được, nhưng Viên Minh thân là Minh Nguyệt Thần, chắc chắn hắn sẽ biết và còn biết rõ ràng. Như vậy thì xem ra mình đã đắc tội nặng với đối phương rồi. Đám tù sĩ Đông Hải trước đó ngưng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần như các Quyền Dương, giờ đây bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hối hận đan xen. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Nói vậy là bởi vì đám người kim hóa chân nhân, Thạch Nghiễn Sư, Hắc Trúc Tẩu đang vô cùng mừng rỡ. Chương 716, chuyện nhỏ. Ngay lúc đám tu sĩ tâm tư bách chuyển, viên mình thả thần thức chạm tới ba lối đại trận. Ầm một tiếng, như đám người đoán trước, một đạo hắc lôi thô to từ trong trận bắn ra. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách mười mấy dặm, bổ tới ngực của viên mình. Viên mình vẫn thuần thục bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm tư hư không phía trước. Hoàng mang hiện lên loá mắt, một tòa sơn phong màu vàng xuất hiện ở trước người, chính là hậu thổ phong. Ầm một tiếng vang thật lớn, hắc lôi đánh lên đỉnh của hậu thổ phong. Trong thoáng chốc, mặt ngoài của sơn phong màu vàng chớp động lôi hỏa màu đen, từng đoàn hắc lôi bạo nứt ra, gần như bao phủ nó hoàn toàn vào trong. Mà cùng lúc ấy, một đạo hư ảnh hùng vĩ màu vàng chấn động, từ bên trong tia lôi điện màu đen bay ra ngoài, bất ngờ chính là hậu thổ phong, mặt ngoài hiện ra lít nhà lít nhít hố sâu. Đạo hắc lôi kia rút nhỏ gần một nửa, uy năng không giảm, bắn thẳng đến ngực của viên minh. Lấy nguyên anh sơ kỳ thôi động hậu thổ phong này, còn chưa thể phát huy rất toàn bộ uy năng. Viên minh thầm than một tiếng, cũng không bối rối, mà tượng trấn ngục công thể nội đã sớm vận chuyển, huyết khí lực tràn đầy trải rộng ra toàn thân. Huyết quang nở rộ như thực chất, bao phủ thân thể của hắn, nhiệt độ trong vòng vài chục trượng trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắc sắc lôi điện bổ vào bên trên huyết quang, huyết quang khẽ run lên thì khôi phục vững chắc, ngược lại hắc lôi kia như đâm vào trên đá ngầm, trực tiếp thịt nát xương tan, hóa thành điểm điểm lôi quang tiêu tán. Tam Vân Hoàng liền mình thấy vậy, trừng to mắt nhìn viên mình, trên mặt đều là thần sắc khó tin. Huyết quang như mặt trời chói chang, viên đạo hữu đã đột phá vạn tượng thể. Hà Cha thở dồn dập, chòm râu đang phát run. Viên mình không có ý giải thích, huyết quang quanh thân co rụt, bắt đầu thu liễm đến bên ngoài thân hơn một tấc, trong đó ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, thoạt nhìn tựa như huyết thủy rền rệt. Quả thế quả vậy, từ khi tu là thượng nhân biến mất, Vân Hoàng Đại Lục rốt cuộc lại xuất hiện một vị thể tu vạn tượng thể, viên đạo hữu không, viên tiền bối, chẳng biết ngài có thể chỉ điểm một hai không, tất cả các thứ trong kim cương môn, tiền bối có thể tùy ý lấy dùng. Hà Cha càng thêm kích động, là một đại lễ với viên mình. Tu sĩ kim cương môn khác cũng đều phấn khởi, đồng loạt hành lễ theo. Không trách đám người Hà Cha như thế, thể tu đột phá vạn tượng thể vẫn cực kỳ gian nan. Kim cương môn truyền thừa mấy ngàn năm, ngoại trừ tổ sư khai tông lập phái, vẫn không có ai có thể bước ra được một bước này. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một vị thể tu vạn tượng thể, đám thể tu kim cương môn làm sao cũng điên cuồng cho được. Hà Cha đạo hữu nói quá lời, viên mộ cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc này mới thuận lợi đột phá. Kinh nghiệm quả thực không có bao nhiêu, chỉ điểm thì miễn đi. Viên minh tử tốn nói, ánh mắt của Hà Cha ảm đạm, muốn nói lại thôi, không tiếp tục năn nỉ nữa. Tốt, tốt, tốt. Vân Hoàng Liên Minh ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị chiến lược phản hư. Viên đạo hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thiên Cơ Tử cười lớn, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Không ít tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh hoan hô theo, khí sĩ đại chấn, nhất là Minh Nguyệt giáo đồ, từng người vui vẻ không thôi, thần sắc tràn ngập tự hào. Đám vạn thiên nhân cốc quyền dương thì lại sắc mặt trắng bệch, không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Viên mình không chỉ nửa bước ngôn vu, thể tu cũng đạt tới vạn tượng thể. Trong lòng bọn họ tất nhiên ảo não vô cùng, hối hận trước đây có cơ hội tốt như vậy lại không duy trì tốt quan hệ với nhân vật bậc này. Viên Bình không để ý đến tâm tư của mọi người ở chỗ này, lấy lại bình tĩnh, sau đó thả ra thần thức chậm rãi tìm kiếm phía trước. Những tiếng ầm ầm vang vọng, từng đạo hắc lôi đánh tới lại bị huyết quang ở bên ngoài thân của hắn nhẹ nhõm ngăn lại. Mà hắn cũng xác thực được hắc lôi này không thể làm gì được mình, biết nó không tạo thành ảnh hưởng với mình. Hắn bắt đầu không kiêng nể gì thôi động thần thức dò xét kỹ ma lôi trận. Trước đây tịch cảnh cho phép hắn phụ thể, khiến cho tu vi trận pháp tăng lên không ít để chống lại ma giới. Những ngày này hắn còn chuyên tâm thỉnh giáo Thất Dạ, học được nơi đó không ít trí thức về pháp trận của ma giới. Hai thứ giao hòa nên tiến bộ thần tốc, vốn còn có không ít nghi hoặc, hiện tại kết hợp với pháp trận trước mắt, sau khi cân nhắc, không ít nơi đã rộng mở trong sáng. Ma lôi trận này chính là pháp trận do ma khí, âm lôi sát khí trong lòng đất, ngưng tụ không gian lực, bốn thứ kết hợp tạo thành, có thể tự động tập trung vào người ảnh hưởng tới đại trận, đồng thời phát động phản kích. Tinh diệu hơn pháp trận mà Vu Nguyệt giáo lúc trước bố trí là sinh sinh tạo hóa trận, xích huyết hồng sát trận, muốn phá giải rất khó. Chỉ là khó là đối phó với người khác, nhưng viên mình lại có biện pháp. Viên đạo hữu, tình huống thế nào? Tiên cơ tử thoạt đầu không dám quấy nhiễu Viên Minh, nhưng thấy hắn lâu lâu không mở miệng, không nhịn được mà hỏi. Nội tình của trận này ta đã điều tra rõ, thế nhưng muốn phá giải trận lại có chút phiền phức, cần chư vị tương trợ, nhất là Thiên Cơ Minh Chủ, Hà Cha, Lạc Chu đạo hữu. Viên Minh mở to mắt chậm rãi nói. Vạn Thiên Nhân nghe Viên Minh chỉ gọi ra ba người Thiên Cơ Tử, Hà Cha, Lạc Chu tương trợ, hết lần này tới lần khác bỏ qua mình là Nguyên Anh hậu kỳ, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Viên đạo hữu cứ nói đừng ngại, chẳng biết chúng ta phải tương trợ thế nào. Thiên Cơ Tử lộ vẻ vui mừng, lập tức hỏi. Hà Cha bởi vì trước đây Viên Minh thể hiện ra tu vi thể tu cường đại, ánh mắt nhìn về phía Viên Minh mang theo một tia cung kính, chỉ có Lạc Chu mang theo mấy phần do dự, một bộ dáng từ chối cho ý kiến. Viên Minh cũng chỉ nói một lời, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho ba người. Thiên Cơ Tử và Hà Cha rất nhanh đi qua hai bên trái phải, duy chỉ có Lạc Chu là lưu lại tại chỗ. Viên đạo hữu, Thiên Cơ Minh Chủ và Hà Cha đạo hữu thì không nói, nhưng người phân cho thiếp thân nhiệm vụ cũng hơi quá mức. Thiếp thân có tài đức gì có thể phong bế linh mạch ở dưới mặt đất Trần Xuân Quan? Lạc Chu lại nhạt mở miệng nói. Lạc đạo hữu quá khiêm tốn, Viên mộ biết bản ti đảo các người ngoại trừ huyễn thuật và mị thuật còn sở trường về phong ấn thuật, mà Viên mộ cũng không phải là để Lạc đạo hữu phong bế linh mạch trong thời gian dài, vẹn vẹn phong bế nửa khắc đồng hồ là đủ rồi, chẳng biết ý của Lạc đạo hữu thế nào. Viên Minh nói khẽ. Trong lòng của Lạc Chu run lên, nhìn Viên Minh thật sâu. Bản tỷ đảo xác thực truyền thừa một môn phong ấn thuật tinh diệu thời thượng cổ, thế nhưng việc này cực kỳ cơ mật, chưa từng tiết lộ cho ngoại nhân. Viên Minh này làm sao mà biết được? Viên Minh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lạc Chu, hiển nhiên đang chờ nàng đáp ứng. Linh mạch của Trường Xuân Quan khổng lồ dị thường, linh lực cũng cực kỳ hùng hậu, dù chỉ phong ấn nửa khắc đồng hồ cũng vượt xa năng lực của ta, việc này không phải từ chối. Đúng là thực lực không đủ, kính xin Viên đạo hữu mời cao nhân khác đi. Lạc Chu lắc đầu nói. Lấy tù vi của Lạc đạo hữu, muốn phong ấn linh bạch nơi đây có lẽ có chút khó khăn, thế nhưng vị tiền bối đại năng ở bên cạnh Lạc đạo hữu làm việc này cũng không quá tốn sức. Viên Minh liếc mắt nhìn qua chấm cài tóc màu tím ở trên đầu Lạc Chu, truyền âm nói. Người... Con người của Lạc Chu bỗng nhiên co rút lại. Viên Minh mỉm cười nhìn Lạc Chu, không mở miệng nói chuyện. Viên đạo hữu hảo nhãn lực, vậy mà có thể phát hiện ra lão thân tồn tại. Một âm thanh của nữ tử già nua đột nhiên vang lên trong thức hải của hắn. Âm thanh này ẩn chứa hồn lực kinh người, chấn động khiến cho thức hải của hắn hơi dao động. Hồn lực của tiền bối thật mạnh, chẳng biết cao tính đại danh. Viên Minh truyền âm với châm cài tóc. Lão thân chỉ là một sợi u hồn du đãng trên thế gian, danh từ không đề cập tới cũng được. Về phần hai chữ tiền bối lại không dám nhận. Viên đạo hữu đã đột phá vạn tượng thể, cứ xưng là đạo hữu đi. Thanh âm già nua nói. Nếu thế, vậy tại hạ sẽ không đi qua giới hạn. Viên Minh không khách khí truyền âm trả lời. Lão thần rất hiếu kỳ, Viên đạo hữu làm sao phát hiện ra ta? Thanh âm già nua hỏi. Viên mỗ tự nhiên có biện pháp của mình. Viên Minh từ chối trả lời, truyền âm nói. Kỳ thật người phát hiện người này tồn tại không phải là hắn, mà là Tịch Ảnh. Lúc trước ở Nam Cương gặp mặt Lạc Chu, hắn đã phát giác trên thân của nàng này hơi khác thường, nhưng không biết ngọn nguồn là mộc chất màu tím kia. Cây trầm có hiệu quả che đậy dao động thần hồn, lấy hồn lực của Viên Minh hiện tại còn nhìn không thấu. Sau khi Tịch Ảnh đột phá ngôn vô cảnh, năng lực dò xét đại tăng. Vừa rồi trên đường tới Trường Xuân Quan, nàng phát hiện mộc trầm ẩn náu huyền cơ, nên truyền âm nhắc nhở hắn. Viên đạo hữu không nói không sao, chỉ là phong ấn linh mạch nơi đây, thứ cho lão thần không thể ra sức. Thanh âm già nua cười tà nói. Viên mỗ tự nhiên không miễn cưỡng. Thế nhưng nếu vậy, đạo hữu tồn tại sẽ phải công khai ra ngoài. Viên Minh không chút khách khí nói. Thanh âm già nua trầm mặc mấy nhịp thở, lại mở miệng nói. Lão thần có thể xuất thủ tương trợ, chỉ là lão thần đã tương trợ ngươi. Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu ngươi và Lạc Chủ may mắn sống sót, Viên đạo hữu cũng phải giúp lão thần một chuyện. Chuyện gì? Viên Minh hỏi. Chỉ là một chuyện nhỏ, cần mượn vạn tượng thể của đạo hữu mà thôi, tuyệt đối sẽ không để Viên đạo hữu chịu phong hiểm lớn. Về phần chuyện gì, chờ chiến sự kết thúc lại nói cũng không muộn. Thầy ngầm giả nua nói. Được. Viên Minh suy nghĩ nhanh, gật đầu đáp ứng. Vậy một lời đã định. Thầy ngầm giả nua nói, ngữ khí có chút cảo hứng. Viên Minh, Lạc Chu cùng với thanh âm giả nua đối thoại rất dài dòng. Kỳ thực cũng không chỉ hai ba cái nhịp thở công phu, ngoại trừ ánh mắt đảo qua trên thân hai người. Ngoài Thiên Cơ Tử nhìn ra một chút, thì những người khác cũng không phát hiện dị thường. Không chờ Thiên Cơ Tử mở miệng, Lạc Trù đột nhiên bay tới trên không của Ma Lôi Đại Trận, vung tay lên, bốn cột đá thô to màu vàng nổi lên, trên cái cột đá khắc đầy lít nhà lít nhít trận văn. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm, trên thân tỏa ra kim sắc linh quang nhàn nhạt, lưu chuyển không ngừng, cùng nhau hướng về bốn cột đá. Bốn cột đá sáng lên hoàng quang lóa mắt, trong bọc châm màu tím cũng lộ ra một cỗ hồn lực, chia ra làm bốn dung nhập vào bên trong bốn cột đá. Sau một khắc, trận văn ở trên cột đá như sống lại, nhanh chóng nhúc nhích. Đi! Lạc Trù quát khẽ một tiếng, bốn cột đá bắn nhanh như điện, chia ra rơi vào bốn hướng đông tây nam bắc quanh Ma Lôi Đại Trận, lóe lên một cái rồi biến mất dung nhập vào mặt đất. Bốn đạo hoàng quang thô to từ vị trí cột đá màu vàng dâng lên, bay thẳng lên không trung, trong lòng đất xuất hiện một cỗ phong ấn lực cường đại, nhanh chóng lan tràn ra, thiên địa linh khí quanh Ma Lôi Đại Trận tiêu tán, bằng mắt thường có thể thấy được, linh mạch lòng đất bị bốn cột đá phong ấn, sát khí trong lòng đất cũng bị cắt đứt, Ma Lôi pháp trận cũng bị ảm đạm theo. Chương 717, đánh giáp lá cả. Tất cả mọi người liên minh nghe lệnh, toàn lực công kích ma trận. Thiên Cơ Tử thấy vậy, quát to một tiếng, đưa tay tế lên soái kỳ liên minh, đón gió bày pháp với. Cùng lúc đó, trước người của y hiện lên lam quang, một viên châu óng ánh to lớn nổi lên, xung quanh lăng không hiện ra mảng lớn thủy quang. Trong thần châu có đứng một thân ảnh nữ tử khoác vũ y, chính là pháp bảo chân phái của Trường Xuân Quan, Thương Hải Huyền Thủy Châu. Đám nguyên anh của Vân Hoàng Liên Minh đều kiêng kỵ ác lôi kịp phản kích, nhưng Thiên Cơ Tử đã hạ lệnh, cả đám nhìn nhau, sau đó tế ra pháp bảo đánh về phía đại trận. Còn lại tu sĩ kết đàn trúc cơ thấy vậy cũng đồng loạt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo pháp bảo bắn ra quang băng, hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh vào Ma Lôi Đại Trận. Tiếp nhận nhiều công kích như vậy, đại trận chấn động kịch liệt. Thế nhưng phía trên lôi quang tăng vọt, vô số hắc sắc lôi điện thô to bắn ra đánh về phía đám người Vân Hoang Liên Minh. Thiên Cơ Tử lăng không bay lên, áo bào quanh thân phồng lên, hai tay mười ngón ở trước ngực biến hóa một hồi như bánh xe, trong miệng quát khẽ một tiếng tất. Mặt đất phía trước rắc một tiếng vỡ ra mấy khe hở chừng hơn 10 trượng, vô số dòng nước từ dưới đất tuôn ra, trong mấy chốc ngưng tụ thành một tường nước nặng nề ngăn ở trước đám người liên minh. Hắc lôi dày đặc đánh vào bên trên bức tường nước, ngược lại theo tường nước chuyển xuống đất, dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Đám người liên minh vốn căng thẳng rốt cuộc buông xuống, không hề cố kỵ tiếp tục xuất thủ. Nhắc tới cũng lạ, pháp bảo pháp thuật của bọn họ công kích vào tường nước có thể nhẹ nhõm xuyên qua, mà Ma Lôi Đại Trận phát ra hắc lôi thì lại đều bị ngăn cản. Thương Hải Huyền Thủy Châu này quả nhiên huyền diệu. Viên Minh khẽ vuốt cằm, hắn không xuất thủ, ánh mắt gật gào nhìn chằm chằm vào Ma Lôi Đại Trận, thần thức đã thả ra giám sát tất cả động tĩnh xung quanh. Mấy nhịp thở sau, ánh mắt của hắn sáng lên, vận chuyển câu mang linh quyết, bất tử thụ trong đan điền của hắn lay động cành lá, mấy chục rễ cây bất tử thụ xuyên thủng hư không, đâm vào các tiết điểm của Ma Lôi Đại Trận. Những tiết điểm này chính là chỗ giáp nhau dung hợp giữa đại trận và không gian lực. Rễ cây của bất tử thụ đâm vào trong đó, hư không lực của Ma Lôi Đại Trận cũng bị nhiễu loạn. Nơi Ma Lôi Đại Trận bị rễ cây đâm trúng nối lên từng nốt dần, nhỏ khoảng mấy xích, lớn thì vài chục trượng, phát ra âm thanh như sấm rền. Thời khắc này, tu sĩ Vô Nguyệt Giáo phía sau Ma Lôi Đại Trận đều biến sắc, trong lòng thầm nghĩ, đại trận này thoạt nhìn không đáng tin cậy, vừa mới tiếp xúc với đối phương đã hiện ra cảnh tàn tác. Đám người Vô Nguyệt Thần, Huyết Ma Lão Tổ, Ngây Mộc, Tịch Chính lơ lửng ở các nơi trong đại trận, tự mình thi pháp ổn định Ma Lôi Đại Trận. Nhưng Vân Hoàng Liên Minh công kích càng ngày càng mạnh, hai loại sức mạnh địa sát và không gian lực của Ma Lôi Đại Trận đã bị phá giải, đại trận chấn độc càng lúc càng mãnh liệt, dần dần xuất hiện thế sụp đổ. Không ngờ Vân Hoàng Liên Minh lại có người biết được phá trận ma giới, nhanh như vậy đã khám phá ra nội tình của Ma La Ách Lôi Trận. Cũng do thời gian quá gấp, trận này bố trí quá thô ráp, chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa uy lực. Trong lòng của Huyết Ma Lão Tổ đại hận, nhìn về phía đỉnh núi Triều Thiên Phong, vô số tinh thần lực từ trên trời giáng xuống, gần như hình thành một trụ tinh quang, liên tục không ngừng dung nhập vào bên trong phá giới truyền không đại trận, tốc độ tiếp dẫn nhanh hơn trước không ít. Chỉ là đả thông thông đạo không gian kết giới với ma giới cần rất lớn tinh thần lực, muốn tích đầy để phá giới vẫn cần thêm mấy ngày. Kết lực kéo dài thời gian, bất luận thế nào cũng phải tranh thủ đến khi pha giới chuyển không đại trận mở ra. Huyết bà lão tổ truyền âm cho các tu sĩ nguyên anh khác, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Vào thời khắc này, phía sau Trường Xuân Quan đột nhiên sáng lên một vòng mặt trời màu kim, màn sáng đại trận cũng không thể ngăn trở, bị đạo kim quang kia xuyên thấu vào. Không tốt! Thần sắc của huyết ma lão tổ đột nhiên biến đổi, để chống cự Vân Hoàng Liên Minh công kích. Cả tập trung lực lượng của Ma La Ách Lô trận vào phía trước núi. Người điều khiển đại trận cũng đều điều tới nơi đây, hậu phương chỉ để lại rất nhiều người. Ngã vội vàng hạ lệnh triệu tập nhân thủ tiếp viện nơi đó. Bên ngoài đại trận phía sau Trường Xuân Quan, Hà Cha đứng ở trong hư không, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt. Người này vốn làn da khe rãnh bấp mô bỗng kéo căng trở nên bóng loáng, làn da cây già cũng chuyển kim giống như màu hoàng kim thuần túy nhất, tản mát ra quang trạch giống như lưu ly, thân thể cũng cao lớn hơn rất nhiều, từng khối cơ bắp hùng tráng liên tiếp không ngừng gồ lên, gân cốt càng phát ra tiếng giòn vang lốp bốp. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Hà Cha từ một lão đầu khô quắt chẳng mấy chốc biến thành một cự hán kim sắc cự linh thần, khí tức thông khiếu thể đỉnh phong triển lộ không thể nghi ngờ. Trong tay có thêm một cây cự sử màu kim mọc đầy gai nhọn. Thân hình của Hà Cha thoát cái thay đổi, sau một khắc xuất hiện ở bên cạnh Ma La Ách Lôi trận. Kim sắc cự sử tỏa ra kim quang nắng gắt, hồng hằng nện ở trên đại trận. Một tiếng vàng thật lớn, Ma La Ách Lôi trận lõm sâu vào. Màn sáng đại trận dị thường cứng cỏi này càng cứng không ngừng, nhưng mảng lớn ma khí bị ép ra ngoài, màn sáng dày đặc nhanh chóng trở nên mỏng manh. Huyết Ma lão tổ tập trung hắc lôi vào phía trước, đối mặt Hà Cha tập kích, vậy mà không có hắc lôi phản kích. Mấy tu sĩ Vu Nguyệt giáo phía sau núi Trường Xuân Quan quá sợ hãi, vội vàng thi pháp. Hà Cha phát ra một tiếng hét kinh thiên, toàn thân dâng lên kim quang, huyết quang chói mắt, ở sau lưng ngưng tụ thành một hư ảnh cự hán kim hồng to lớn, chính là huyết cương chân thân của gã. Chỉ là khác với huyết cương chân thân của Viên Minh, kim hồng cự hán ngoại trừ khí huyết lực còn tản mát ra dao động pháp lực mãnh liệt. Bí kỹ kim cương tam kích. Kim hồng tự hán bay nhào tới, giữa không trung liên tiếp đánh ra ba đòn, kích thứ hai gấp đôi kích thứ nhất, đến kích thứ ba uy lực đã đạt đến gần gấp 4 lần. Mà là Ách Đôi trận vốn gần như đã sắp sụp đổ, rốt cuộc không thể kiên trì nổi, tàn vỡ thành một cái động lớn. Ô Lỗ nghe theo Viên Minh chỉ điểm, dùng độn tiên thạch phù ẩn thân ở phụ cận, lập tức phi độn vào lỗ thủng thẳng đến chiều tiên phong. Lần trước cùng với Viên Minh chui vào nơi đây, tòa ma trận vốn bao phủ ở chiều tiên phong đã biến mất không thấy gì nữa. Chiều tiên phong cao lớn lặng lặng đứng vững ở đó, không được phòng hộ gì cả. Ô Lỗ đại hỉ, thẳng đến đỉnh núi chiều tiên phong, nhưng không dám bay quá nhanh. Đại trận phía sau núi bị công phá, toàn bộ Ma La Ách Lôi trận vận chuyển càng thêm khó khăn. Huyết Ma đạo hữu, đại trận không chịu nổi, dựa theo kế hoạch làm việc đi. Vô Nguyệt Thần nhìn về phía Huyết Ma lão tổ, trầm giọng truyền âm. Huyết Ma lão tổ im lặng gật đầu, lật tay lấy ra một khối trận bàn màu đen, lóe lên rất nhiều hắc sắc lôi điện. Trong mắt của Huyết Ma lão tổ lóe lên một tia tiếc hận, lập tức quỳ về im lặng, dùng sức bóp nát trận bàn. Ma La Ách Lôi trận gần như sụp đổ, đột nhiên tỏa ra hào quang, căng phồng ra phía ngoài, đánh bay pháp bảo đám Vân Hoang Liên Minh. Đám Liên Minh kinh hãi, rất nhiều người vô thức thối lui về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, Ma La Ách Lôi trận đột nhiên nhanh chóng co vào, biến mất ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Triều Thiên Phong xuất hiện một tòa hắc sắc ma trận, to khoảng 10 trượng, bao phủ đỉnh núi vào bên trong. Rất nhiều hắc lôi điện chớp động trong đó, chính là Ma La Ách Lôi trận đã biến mất. Tòa Ma La Ách Lôi trận này thu nhỏ, toàn thân đen nhánh tỏa ra ánh sáng, chỗ tổn hại cũng chữa trị như lúc ban đầu, thoạt nhìn càng thêm cô đọng vững chắc hơn. Lúc này Ô Lỗ đã đến gần Triều Thiên Phong, đang định xuất thủ pha giới truyền không đại trận, thì toàn bộ đỉnh núi Triều Thiên Phong đột nhiên bị Ma La Ách Lôi trận bao lại, nên dừng lại. Gã suy nghĩ một chút, không tiếp tục dừng lại hoặc thử trận pháp, mà quay người bay ra phía ngoài. Ma La Ách Lôi trận bị phá, tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh mừng rỡ không thôi, đánh tới đệ tử Vu Nguyệt giáo. Vì để đối phó hiệu quả được với Vu Nguyệt giáo, thành viên Vân Hoàng Liên Minh những ngày qua được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không giống trước rối loạn xông lên, từ dưới lên chia ra làm ba đội. Đội thứ nhất có số lượng nhiều nhất là luyện khí kỳ, đội thứ hai là trúc cơ kỳ, đội thứ ba là kết đan, đồng thời phát động công kích. Tu sĩ luyện khí kỳ công kích lấy pháp thuật làm chủ, một người uy lực mặc dù nhỏ yếu nhưng nhân số chồng lên cũng không thể khinh thường. Tu sĩ trúc cơ thì dùng pháp khí, cùng với linh thú phụ trợ, mà tu sĩ kết đan số lượng tương đối ít thì thông qua pháp bảo tiến thành công kích tinh chuẩn. Ba đội công kích cấp độ rõ ràng, nhưng lại tiến thành một khối, trùng trùng điệp điệp chạy về phía trước. Chúng tu sĩ vô nguyệt giáo vội vàng nghênh chiến, vô số pháp thuật pháp bảo trong hư không va chạm với nhau, phát ra từng tiếng vang kinh thiên động địa, nửa thiên mạc đều bị tán loạn quang mang. Tu sĩ vô nguyệt giáo được huấn luyện nghiêm chỉnh, rồi kết trận đối địch. Điểm này lúc trước chiến đấu với Vân Hoàng Liên Minh đã nhiều lần chiếm ưu thế, thường thường có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng hiện tại Vân Hoàng Liên Minh cũng có phương pháp. Vô Nguyệt Giáo không chiếm được thượng phong, bị công kích vô thiên cái địa làm cho không ngừng lùi lại. Trận hình vốn chỉnh tề cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Vô Nguyệt Thần đại nhân, tình huống có chút không ổn, chúng ta cũng ra tay thôi. Nghề mục tới gần Vô Nguyệt Thần truyền âm nói, Nguyên Anh Vô Nguyệt Giáo cùng với tu sĩ Nguyên Anh môn phái phụ thuộc cùng bay đến phụ cận nhìn về phía Vô Nguyệt Thần. Thần sắc của Vô Nguyệt Thần đạm mạc nhìn Huyết Ma lão tổ một chút, không nói gì. Huyết Ma lão tổ vừa định mở miệng nói cái gì thì huyết đệ từ trong chùa Xuân Quan loạng choạng lạng choạng bay ra, trong tay mang theo một vò rượu, thi thoảng ngửa đầu uống một ngụm. Chỉ là lúc này trên thân của gã khí tức nội liếm không chút thu hút. Không cần. Huyết Ma lão tổ nhìn thấy huyết lệ xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra, lật tay tế ra một viên châu huyết hồng ném xuống mặt đất. Xa xa Viên Minh để ý đến cử động đám tu sĩ cấp cao của Vũ Nguyệt giáo, mặc dù chẳng biết cử động của Huyết Ma lão tổ có ý gì, nhưng không thể mặc cho gã thị pháp, lập tức vận chuyển công bằng linh quyết, 7-8 rễ cây bất tử thụ đâm vào hư không, lóe lên xuất hiện gần viên châu huyết sắc, cuốn lấy viên châu này. Một màn ngoài dự liệu xuất hiện. Viên châu huyết sắc đột nhiên hóa thành một đoàn huyết hoành hư ảo, tránh thoát rễ cây bất tử thụ trói buộc, tiếp tục vọt xuống phía dưới. Tốc độ của huyết ảnh nhanh thêm mấy lần, chẳng mấy chốc đã chui xuống đất biến mất. Ngay lúc Viên Minh đang kinh ngạc, trong lòng đất đột nhiên run rẩy, lộ ra bên ngoài từng tia huyết quang nhanh chóng trở nên nồng đậm, trong chớp mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy màu máu to lớn. Thân thân ảnh hắc hồng từ bên trong nhảy ra, ngoại hình gần giống nhau, toàn thân bao trùm vảy đỏ, hai tay triệt để cốt chất hóa, thoạt nhìn giống như hai thanh đại khảm đao, phát tán ra trận trận dao động ma khí, đó là từng đầu luyện thi. Trong vòng xoáy màu máu nhốn nháo thân ảnh, chẳng mấy chốc đã nhảy ra khoảng vạn cỗ. Mặc dù biến thành luyện thi, nhưng dung mạo của những người này cũng lờ mờ nhận ra. Gần một nửa bất ngờ đều là người Trung Nguyên. Hết chương 717. Cảm ơn và hẹn gặp lại chương vị.